Kính vạn hoa của cái chết, chương 20, bên trong cổng kiểm tra ban đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở người khác, dường như Lam Thu Thạch và Nguyễn Nam mong muốn những người phụ nữ xinh đẹp và xinh đẹp được sống chung một phòng thực sự xứng đáng để ăn mừng, nhưng bản thân Lâm Thu Thạch trong lòng cũng rất rõ ràng, Nguy Nam Nam mong muốn nó hoàn toàn không giống anh ta ở đây trong thế giới nơi biểu hiện của một mục tiêu như vậy là đáng yêu và yên bình. Đi về phía trước và nhìn vào phía bên kia của căn phòng, Nguyễn Nam muốn nói. Xác định một chút nơi tất cả mọi người sống. Mọi người khác gật đầu. Trong phòng mục tiêu của người phụ nữ, tổng cộng 4 người đã đưa cho họ một chiếc chìa khóa và 4 người này đã đưa ra một chiếc chìa khóa để phân biệt 14 trong số 4 gia đình. Nguyễn Nam muốn lên lầu đi dạo, để anh có thể lái mục tiêu mở ra, phát hiện căn phòng này giống nhau, một chủ đề là một phần của chiếc giường, căn phòng trong ngôi nhà giống như một chiếc quan tài, tầng cao rất thấp, nằm trên giường mục tiêu cảm giác thực sự giống như nằm trong một chiếc quan tài. Tôi nghĩ đi tắm, trước cảm xúc phi thường mà những người đàn ông trung niên táo bạo đột nhiên mở miệng. Có phải nơi này thậm chí không phải là phòng tắm, anh hiện đang có tinh thần máu tươi, trong mắt cũng mang nỗi sợ hãi về sự nghi ngờ hay mùi vị. Nhưng tốt và xấu là từ việc ổn định cảm xúc không giống như phía trước quá ngu ngốc, đích đến của suy nghĩ này là một trò đùa khó khăn. Có, nhưng thực ra, nó dường như đang ở hành lang cuối cùng. Lâm Thu Thạch nói, chúng tôi đi đến đích khi thấy có phòng tắm công cộng chờ chúng tôi nhìn về quá khứ. Bên cạnh người đầy máu là đích đến của cuộc sống con người, tóm lại, khiến người ta cảm thấy hơi khó chịu, hơn nữa, luôn khiến người ta buồn nôn, mùi máu tươi. Hạo, người đàn ông trung niên gật đầu tự giới thiệu, nói rằng mình gọi như một quốc gia, là điều làm cho ý định của nhà báo, anh ta nói ngôn ngữ bên trong, và cũng có một chút kiêu ngạo, dường như là sự thật trong thế giới thực là cái mà chúng ta cảm thấy tốt, chỉ tiếc nuối khi đi vào bên trong cánh cửa sau đó, sự thật trở thành một kẻ ô nhục, nơi này không như thế này vì bạn có tiền để dành một lúc. Chia phòng, Nguyễn Nam nói, tôi với một lãnh đạo lâm nghiệp, mặt khác bạn nhìn thấy chính mình. Những người còn lại đối mặt với nhau để nhìn nhau, cuối cùng thông qua thảo luận, tìm và sau đó tự nhắm mục tiêu. Hứa hẹn sẽ hiểu tranh và con dao, mặt khác, hai nam sinh viên ước ở cùng một phòng, nhưng có vẻ như tất cả các quy tắc quốc gia đều bị xiềng xích. Anh ta có khuôn mặt tái nhợt, cáu kỉnh sau một thời gian dài không nói chuyện, nhưng nơi này cũng không cho anh ta một khuôn mặt, mọi người đều giả vờ không để ý, Nguyễn Nam đối xử với anh ta với một thái độ thực sự không phải là rất nghèo, và anh ta khuyên anh ta nên đi lấy máu sạch. Chúng ta có phải ở lại một người đàn ông? Mặc dù anh vẫn không biết nơi này đã chết, sự thật không thể sống, nhưng anh có thể mơ hồ cảm thấy những gì anh đang nói, và anh run rẩy trong giọng nói. Vấn đề của mọi thứ xảy ra bây giờ là gì? Cách đối xử với người trung niên này rất hiếu khách, bạn nên yên tâm, sớm muộn gì bạn cũng sẽ chết, và mọi người sẽ giữ nguyên. Có vẻ như quốc gia vẫn muốn nói điều gì khác nhưng thấy rằng tất cả những người không chú ý đến anh ta chỉ có thể từ bỏ. Mọi người vào phòng sau, Nguyên Nam muốn rủ họ đi lên sân thượng xem có gì. Không cụ thể, dòng giao dường như đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa nhà 14 tầng này là tầng cao nhất, trở lại mái nhà của điểm đến. Điểm đến thiên thái thượng dường như là một vẻ đẹp thực sự của khoa học tuyệt vời, thoạt nhìn đã muốn từ lâu mà không sử dụng. Lâm Thu Thạch theo dõi khoa học về quan điểm bên trong, và không có mục đích đặc biệt nào. Đi xuống cầu thang và nhìn, trên lầu giống như bất cứ thứ gì bạn không có. Đợi đến sáng mai và đến gặp lại, dòng giao đề xuất, ngay bây giờ bầu trời tối chúng tôi rửa mặt sau đó và chạy đi ngủ. Không thể tụ tập cùng nhau để xem đêm sao. Đó là lần đầu tiên cánh cửa khinh miệt đứa trẻ đưa ra trước mặt Lam Thu Thạch quá khó hiểu. Mọi người đều có rất nhiều lực lượng lớn, nên những gì xảy ra vào ban đêm sẽ không phân tán. Không thể, Nguyễn Nam muốn nói, mọi người nếu họ tụ tập ở cùng một nơi, đến và dành một chút thời gian để ngủ, để trở thành một ông già, tôi cho bạn mục đích đề xuất rằng bạn ngủ càng sớm thì đêm càng an toàn. Bất cứ điều gì bạn không cần phải ra ngoài để xem. Nghe xong, chàng trai gật đầu tự nhủ. Đi trước và rửa mặt, Nguyễn Nam nói, hãy dành thời gian hiện tại sớm. Vào thời điểm này là thời điểm tối 6 điểm, mặc dù được cho là buổi chiều, nhưng đường chân trời của những đám mây đen sẽ đưa cả bầu trời đến một điểm đến nghiêm trọng, như thể thế giới sẽ sớm chìm vào bóng tối. Tối, nhóm 4 người đàn ông trước công chúng đến phòng tắm, như thể anh ta một mình trong phòng, tìm thấy và giặt quần áo, và lúc đầu anh ta muốn đi tắm. Lâm Thu Thạch cảm thấy tắm rất khó chịu, tính toán đơn giản là rửa mặt lại. Những người khác dường như không tính toán trong phòng tắm nhiều, ân huệ trên bàn tay di chuyển mục tiêu đang vội vàng. Lâm Thu Thạch rửa mặt quan sát phòng tắm này. Phòng tắm này khiến mọi người cảm thấy rất khó chịu, tầng trên đều mịn màng và trắng xóa, bất kể bức tường nằm cạnh nhà vệ sinh, nó làm cho một loại bẩn. Cảm giác đích, vì bầu trời hơi tối, trần nhà trên bến đã sáng lên. Chiếc đèn này thể hiện chính nó như một loại hạ cánh màu vàng ảm đạm, được phóng lên trong phòng tắm, khiến mọi người cảm thấy xung quanh điểm đến của họ giống như mở ra chiếc kính mục tiêu cũ được chụp ảnh. Hai người ở cùng một điểm mà người đàn ông muốn hoàn thành, chuẩn bị quay lại, họ nói chuyện với Lâm Thu Thạch nói. Du dừng, hãy đi trước. Lâm Thu Thạch gật đầu, và anh cũng biết rằng đích đến không quá khác biệt, lấy khăn và tính toán với họ. Du Lâm Lâm, tắm như một quốc gia, đột nhiên gọi anh lại. Anh có đi bộ không? Lâm Thu Thạch nói, An, ông cũng biết rằng quốc gia này tuyên bố là một chút sợ hãi. Bạn có bao lâu? Tôi sẽ đợi bạn một lát. Như thể thanh quốc gia nói cảm ơn. Lâm Thu Thạch lập tức đứng trong cửa phòng tắm, chờ đợi như đi ra ngoài. Ở nơi này, mỗi phòng tắm có một điểm đến nhỏ, và đằng sau tấm rèm là vòi phun. Trong phòng tắm thực sự im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước rơi xuống đích. Làm thế nào sạch tẩy a? Một lát sau, trong phòng tắm giống như một quốc gia đột nhiên nói. Tôi không sạch sẽ chút nào với móng. Lâm Thu Thạch nói, có chuyện gì vậy? Như thể toàn quốc nói. Tẩy trắng không sạch, anh ta có vẻ sợ hãi vì nghi ngờ hoặc vô cùng, dấu quá to đến nỗi sợ hãi. Đó là tất cả móng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thu Thạch trông giống như một nơi ẩn giật quốc gia tại phòng tắm, nhìn về quá khứ, mặc dù ngọn đèn bị ma ám, nhưng anh vẫn rõ rằng đích đến giống như quốc gia dưới chân không ngừng chảy máu, đi theo cửa hàng đến cống thoát nước. Mặc dù tất cả người dân trong nước đều là máu, nhưng rửa chúng quá lâu và không loại bỏ chúng sạch sẽ là quá kỳ lạ. Có vẻ như quốc gia ngày càng sợ hãi hơn, nó vẫn chưa sạch và sạch sẽ. Lâm Thu Thạch cảm thấy như một cái gì đó, anh nói. Nếu bạn không làm sạch nó hoặc không rửa nó, bạn hãy đến đây thật nhanh. Trầy như quốc bỗng không nói. Lâm Thu Thạch người đang cố hỏi một câu, thì hơi sốt ruột đột nhiên bị một đôi tay đánh rơi. Lâm Thu Thạch thấy rằng đứng ở phía sau tấm màn giống như một quốc gia giáo dục mà anh ta có thể hiểu được, bởi vì một cái gì đó giống như một quốc hội không sạch sẽ trên một mục tiêu máu tươi. Chỉ nhìn thấy phòng tắm ở đầu vòi, nằm úp mặt một khối thịt mơ hồ, khối kia trông giống như một cơ thể trẻ em, máu chảy ra vô tận theo vòi phun. Vẫn rõ ràng như là quốc gia mục tiêu trên khu vực lưu vong, cha mẹ của nó có thể tắm rửa cũng có quỷ dữ. Lâm Thu Thạch nói, bạn không tắm rửa, nhanh lên và đến đây. Như thể đất nước gặp Lâm Thu Thạch phản đối vô cùng khó coi, chạy nhanh bằng khăn mặt và bỏ chạy, ngay cả quần áo vẫn chưa đến. Dường như đất nước đang chạy bên ngoài đúng lúc người kia dừng lại ở vòi trên cột, khối thịt cũng chậm lại để ngẩng đầu lên, Lâm Thu Thạch không dám nhìn thấy gì, chạy thật nhanh để quay người vào phòng tắm ly khai. Hai người vội vã đến đích và chạy ra kịp lúc gặp và đứng trên hành lang của Nguyễn Nam. Lúc đó, như thể đất nước vẫn còn mông, toàn thân cao và đẫm máu, Nguyễn Nam nói. Hai người đã ở trong WC quá lâu để làm gì? Lâm Thu Thạch, em xem anh đi tắm. Nguyễn Nam người biểu tình có chút thần kỳ. Con giam bông cũng rất đặc biệt. Lâm Thu Thạch, bạn nghĩ bạn muốn ai? Anh ta tỏ vẻ miễn cưỡng, mang vào phòng tắm những gì tình cờ nói với Nguyên Nam cong. Nguyên Nam chúc mừng nghe anh ta trong khi vẫn lạnh run khi cả nước nhìn vào mắt. Chạy nhanh và thay quần áo, đừng bị cảm lạnh. Như thể quốc gật đầu, vật lộn để nhắm trở lại. Nguyễn Nam nhìn thấy anh, khuôn mặt sâu thẳng, sắc sảo. Lâm Thu Thạch nhìn thấy người đàn ông này, anh nghĩ về chuyện tình yêu nghiêm túc, chỉ muốn đặt câu hỏi, chợt nghe về câu nói của Nguyễn Nam ở đây. Quá ngắn, Lâm Thu Thạch, à, Nguyễn Nam, không sao, quay lại ngủ đi. Lâm Thu Thạch hoãn lại một lát rồi phản ứng với tình huống này, Nguyễn Nam rằng bản án quá ngắn. Xem, Nguyễn Nam, đúng vậy, anh hạ giọng, là một phụ nữ lớn tuổi thậm chí còn lớn hơn em, có tốt bụng không? Lâm Thu Thạch, không thể không nói, Nguyễn Nam muốn sử dụng anh chàng xinh đẹp này, khuôn mặt anh ta nói thế, thực tế, khiến Lâm Thu Thạch yếu đuối và mục tiêu tâm linh không hề nhỏ. Nguyễn Nam ước nhưng thực ra một làn da phù hợp với thiết kế, nói tiết kiệm tự nhiên thành màu đen, đặc quyền chạy lại ngủ. Hai người họ trở lại phòng của họ từng người một, nằm đó trên một chiếc giường gỗ. Không thể không nói, căn phòng này rất có trách nhiệm, chịu trách nhiệm cho một loại khiến mọi người có một chút hơi thở không nông, Lâm Thu Thạch nghiêng người để có thể nhìn vào bức tường màu xám. Cũng không sạch sẽ, trần nhà tốt như thời gian còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nam rằng vẫn dễ đi vào giấc ngủ, dùng chính mình trong lời nói để tưởng tượng rằng mắt anh ta đang nhắm vào bầu trời tối đen. Lâm Thu Thạch cũng nhắm mắt từ từ tiến vào bên trong. Tác giả bày tỏ suy nghĩ của mình, Lâm Thu Thạch tôi không có gì so với Nguy Nam Nam, chúc quý cô này. Nguyễn Nam, bạn so sánh với tôi thoạt nhìn ăn ngon. Lâm Thu Thạch cách chương.